Đô thị tối cường tiện nhân chủ bá, tác giả, Vô Thường Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 211, chương 212, Học viện sóng gió. Trương Bân nhập học Thiên Châu Mỹ thuật học viện tin tức lấy tốc độ nhanh nhất ở người có lòng hà. Khuếch tán, rất nhanh toàn bộ trường học đều biết tin tức này. Trong lúc nhất thời nghị luận ầm ĩ. Nghe nói Trương Văn Vũ là vì Mặc Đồng mới có thể nhập học. Là chính là phá nguyên rùa. Trương Văn Vũ nhập học trường học chúng ta. Lại giống trống khua chiêng theo đuổi Mặc Đồng như vậy, chỉ cần tối hôm nay bất tử. Này nguyên rùa liền có thể không đánh tự thua rồi. Mọi việc như thế tin tức bay múa đầy trời. Mà kỳ dị là làm là nhà trường cũng không ngăn lại. Thậm chí còn có yêu tài đạo sư lặng lẽ thêm dầu vào lửa. Trương Bân ngồi ở Vương Thiên trong phòng làm việc cùng Vương Thiên thưởng thức trà. Đối với trường này sóng gió hai người bọn họ cũng không ngoài ý liệu. Trên thực tế chính là Trương Bân bỏ tiền, Vương Thiên gia nhân, hai người hợp tác bên dưới mới có thể mau như vậy truyền bá. Lần này thật là nhờ có Vương lão sư rồi. Ngài yên tâm. Trăng sáng sự tình ta nhất định làm thỏa đáng. Trương Bân nói cảm tạ. Vương Thiên phất tay một cái nói. Chú ý này là ngươi chú ý cho kỹ. Có thể trợ giúp Mặc Đồng cũng là một chuyện tốt. Chỉ cần nguyên rủa có thể không đánh tự thua. Mặc Đồng tiền đồ vô lượng. Trịnh Kiền gật đầu một cái biểu thị rất đồng ý. Lấy Mặc Đồng tài nghệ hoàn toàn có thể ngạo thế toàn bộ trường học. Thậm chí ở cả nước cũng đứng hàng danh hiệu, mà sở dĩ dừng bước hạng ba. Trong thời gian này có nguyên nhân rất lớn cũng là bởi vì nguyên rùa. Năm đó Tử công tử ca bên trong thì có giáo đồng công tử. Mặc Đồng vẫn có thể ở trong trường học học tập cũng là bởi vì sắp tốt nghiệp còn có hiệu trưởng. Ngăn trở nguyên nhân, mà cái kia nguyên rùa tin nhảm nếu là có thể phá lời nói. Những thứ kia mất con trai của đi gia đình cũng không có lý do oán hận Mặc Đồng. Mà kẻ cầm đầu Tần Thiên Minh âm mưu cũng sẽ bại lộ. Đến thời điểm coi như Tần Thiên Minh thế lớn cũng gánh không được nhiều như vậy ra phẫn nộ. Có thể nói đây là một thạch nhị điều kế sách. Nhưng điều kiện tiên quyết là hết thảy có thể thuận lợi tình huống. Vì vậy mặc dù Trương Bân ở chỗ này uống trà, nhưng kỳ thật đã sớm hoa tiền hiện đầy nhãn tuyến. Thiên Châu học sinh người người có tiền không giả, nhưng người nào cũng không ưa nhiều tiền, nhất là còn có thể được một cái đại truyền bá hứa hẹn chuyển động cùng nhau. Có trọng thưởng tất có người dũng cảm, hơn nữa còn không chỉ một cái hai cái. Chỉnh trường học tựa như cùng dưới đất chiến như thế, một trận không có khói súng đấu tranh từ từ kéo lên màn mở đầu. Nghiêu ca, chuyện này sẽ không sai. Trương Văn Vũ cho ta 1 vạn tệ gom huynh đệ hội tin tức. Cung cấp tầng quản lý danh sách khen thưởng 100.000 hơn nữa còn có thể chuyển động cùng nhau. Một lần, ta lo lắng như vậy đi xuống sẽ có người gánh không được. Dù sao chính là tiết lộ nhất thời bán hội cũng không tra được a. Được gọi là Nghiêu ca nhân, là một gã sinh viên năm thứ 3 đại học. Là trường này tầng quản lý, cũng là đứng sau sở tư tồn tại. Nghiêu ca trầm ngâm một tiếng nói, chuyện này ta sẽ lập tức báo lên. Người thông báo bên dưới các anh em, miệng thả nghiêm cẩn một chút. Tốt Nghiêu ca, ta đây sẽ xuống ngay phân phó. Ừ, ngươi đi đi, Nghiêu ca phất tay một cái nói. Đợi cách xa Nghiêu ca sau khi, lần này lại gọi đến một cái điện thoại xa lạ dãy số. Đối diện vang lên mấy tiếng kết nối không nói gì. Ta đã đem tin tức tung cho tầng quản lý. Ta tiền có phải hay không là có thể chấm ngoặc kép tài khoản phát đến số điện thoại di động này bên trên. Điện thoại kia vừa nói chuyện nhân chính là Trương Bân. Chuyển tiền sau khi Trương Bân lại gọi đến khác một cái mã số. Huynh đệ hội cùng Trương Bân hai bên không ngừng truyền lại tin tức. Đến cuối cùng không biết thế nào tự là, Tần Thiên Minh thầm mến Mặc Đồng, Trương Bân hoài nghi huynh đệ hội chính là nguyền rủa kẻ gieo rắc. Huynh đệ hội muốn cùng Trương Bân khai chiến, ở bên trong võ quán sắc mặt của Tần Thiên Minh tái xanh. một tay đem bàn chém thành hai khúc. Đứng ở một bên, Ngưu Ca không dám thở mạnh, thấp thỏm trong lòng không dứt. Ta cho ngươi cùng Sở Từ quản lý học viện huynh đệ hội chi nhánh. Các ngươi chính là như vậy quản lý. Tần Thiên Minh lãnh đạm nói. Ngưu Ca tâm lý kinh hãi muốn chết. Đây là biểu minh muốn hỏi tội. Có thể Sở Từ gần đây trọng tâm đặt ở công ty. Trong trường học chính là hắn một nhà độc quyền. Bây giờ xảy ra vấn đề chính là muốn vẫy nồi cũng vẫy không đi ra. Hội trưởng thật xin lỗi. Ta cô phụ ngươi kỳ vọng. Ta nhất định sẽ nghĩ biện pháp đền bù. Ngưu Ca cắn răng lại trực tiếp quỳ xuống khóc tỉ tê xin tha. Thứ, còn đền bù, Trương Bân bất tử chúng ta liền muốn xong rồi. Người biết những thứ kia đạt quan hiển quý có nhiều đại lực lượng. Chính là gia gia của ta cũng gánh không được. Cả nhà ngươi lấy mạng trả lại cũng không đủ. Ngưu Ca run run một chút đem đầu thả thấp hơn. Đi thông báo Vương Minh Nguyệt. Ngoài ra thông báo Sở Từ chấp hành ám sát kế hoạch. Tần Thiên Minh lạnh rên một tiếng đạo. Nhưng là này đại truyền bá thân phận rất nhạy cảm. Chết thật rồi lời nói hậu quả có chút nghiêm trọng. Ngưu Ca nhấc lên đầu mặt đầy vẻ lo lắng. Huynh đệ hội ám sát có một cái quy định. Người nào chịu trách nhiệm ám sát liền muốn toàn bộ hành trình phụ trách. Thành công sẽ cho ngươi muốn. Thất bại vậy thì chuẩn bị tự nghĩ biện pháp kháng chủ. Mà huynh đệ hội sẽ không vác nổi. Lần này yên tâm đi. Này từ lai lịch ta hỏi thăm một chút. Không chỉ một nhân, phải nói không chỉ nhất phương thế lực muốn hắn chết. Cái này không dừng đối với chúng ta. Đối với bọn họ cũng là một cơ hội. Chết ở nguyền rủa bên dưới ai cũng không nói. Ngưu Ca như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Lần này là hắn cuối cùng cơ hội. Nếu dĩ vãng đều có thể thành công, lần này cũng nhất định như thế. Hỗn loạn Thiên Châu học viện để cho hiệu trưởng chân mày vẫn không có giãn ra. Mà bị phạt chiến lập Trương Bân chính là mặt đầy lạnh nhạt. Ngươi xem một chút ngươi làm việc tốt. Toàn bộ trường học học sinh không đi thảo luận học tập công ăn việc làm. Tất cả đều thành bà tám. Hiệu trưởng nặng nề vỗ bàn một cái nổi giận nói. Chỉ có hỗn loạn mới có thể dẫn xa xuất động. Tối nay bọn họ phải hành động. Này cũng là bọn hắn cuối cùng cơ hội. Hừ, nói nhẹ nhàng. Ngươi biết hội đồng quản trị bên kia ý kiến gì? Bọn họ phải đem ta đuổi Mặc Đồng còn ngươi nữa. Bây giờ ta điện thoại di động cũng không dám mở máy. Trương Bân lấy lòng tựa như đi tới bên cạnh. Tầng Bốc nói, người nào không biết ngài là xưng tên tham sống như con. Chuyện này ngươi cứ việc coi là không biết được rồi. Quả thực không được ngài liền đẩy tới trên người của ta. Hiểu chuyện môn có ý kiến cứ tới tìm ta. Hiệu trưởng cười nhạo, tìm ngươi. Trương Văn Vũ ngươi đừng tưởng rằng ngươi là đại truyền bá liền không biết trời cao đất rộng. Trong này thủy không phải là một mình ngươi tôm thước có thể đi vào. Ta liền cho ngươi một ngày. Không giải quyết được ngươi và Mặc Đồng một mau cút đàn, được. Một lời đã định, Trương Bân nghiêm sắc mặt bảo đảm nói. Hiệu trưởng lấy được bảo đảm sau phất tay áo rời đi. Đi tới cửa mới phát hiện đây là hắn phòng làm việc. Ngươi đi ra ngoài cho ta. Trương Bân vội vàng chạy trốn. Nàng cũng không có bị chửi thói quen. Nếu không phải là vì nguyện vọng các đã sớm vẫy mặt. Rời đi phòng làm việc sau khi Lãnh Phong để cho Trương Bân run run người. Trong lúc nhất thời không biết đi nơi nào. Mới vừa rồi chính là bị hiệu trưởng từ Vương Thiên phòng làm việc bắt tới. Khẳng định không thể đi về rồi. Đi học đi hắn lại không chia lớp. Chỉ là muốn cái danh này thôi. Nghĩ tới nghĩ lui ngược lại chỉ có một ngày. Chẳng hồi nhà khách an bài một chút chờ cá lớn môn mắc câu. Gọi điện thoại thông báo báo tử chạy tới nhà khách tập họp. Đến cửa gặp thần sắc vội vã Vương Minh Nguyệt. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.